Mà Thế Đại trở về. Chương 1460, Trần Thiếu Gia, đánh chết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẩu suất cuồng ngôn muốn tiêu diệt kinh thành khu vực. Cùng mang theo hắc mang chiến đội đại náo hội trường. Từng cọc sự tích 010 tại biểu lộ lấy Sở Hàm muốn cùng kinh thành cái này một khu vực triệt để đối nghịch quyết tâm. Ngươi thật lớn mật, Trần Từ nổi giận, ngươi biết rõ không biết mình tại cùng ai vì địch. Hắc mang chiến đội thành viên lúc này cũng đã theo đều cái phương vị hướng nơi này tụ lại. Trần Thiếu Gia càng là sớm tại Lạc Tiểu Tiểu bọn người bay khỏi về sau rời đi đánh lén. Súng ngắm, đài cao, mang theo một đám gia hỏa từ đằng xa phi nước đại đến Sở Hàm bên người. Thì như vậy, tại số lớn người sống sót đều rời xa cái này một khu vực nguy hiểm không dám tới gần. Khu vực đến hàng vạn mà tính thủ vệ quân tầng tầng đem Sở Hàm bọn người vây quanh ngay sau đó. Sở Hàm y nguyên đứng tại chỗ, trên mặt biểu lộ mây trôi nước chảy. Đối địch với người nào? Vấn an, chấm, thanh âm hắn bỗng nhiên cao vút, to rõ đến đại giải đất hơn vạn thủ vệ quân cùng người sống sót đều nghe được nhất thanh nhị sở. Ta chính là tại cùng ngươi Trần Từ là địch, cùng thần bí gia tộc Bạch gia cùng La gia là địch. Oanh, rung động, bạo phát tại trong mọi người tâm, theo không có người như thế chính diện nói ra những lời này. Thậm chí từ đầu đến cuối đều không người nào dám nói ra. Muốn đối địch với thần bí gia tộc lời nói này, chớ nói chi là bên trong bao hàm một hệ liệt kinh người lượng tin tức. Trần Từ bọn người toàn bộ dọa sợ, tập thể không thể tin nhìn qua Sở Hàm. Người biết rõ không biết mình đang nói cái gì. Đối địch với thần bí gia tộc. Ha ha ha, quả thực nói khoác mà không biết ngưỡng. Ngươi lại còn muốn vặn ngã thần bí gia tộc. Trần Từ phát cuồng cười to. Không che giấu chút nào đối Sở Hàm trào phúng. Chỉ là một người bình thường. Lại còn muốn chuyển ngược lại nhân loại chúa tể giả. Nằm mơ, tường cao lên còn lại người. Cũng bị Sở Hàm tức điên. Trong mắt bọn hắn thần bí gia tộc là tuyệt đối chí cao vô thượng tồn tại. Địa vị cao hơn hết thảy, thậm chí viễn siêu nhân loại văn minh tầm quan trọng, mà Sở Hàm nói ra lời nói này tại cái này một tận thế kỷ nguyên ngay sau đó. Theo tạo phản khác nhau ở chỗ nào? Quảng cáo, thần bí gia tộc A, đây chính là người thống trị tuyệt đối. Những người may mắn còn sống sót cũng không nghĩ tới Sở Hàm hội lớn mật như thế. Vậy mà đem từ thần bí gia tộc cho hấp thụ ánh sáng đến nay. Chúng người ở sâu trong nội tâm thời gian dài không cam lòng cùng biệt khuất. Đều tại ngay sau đó bạo phát. Thủ vệ quân nhóm càng là cảm thấy Sở Hàm đang tìm cái chết. Chỉ là 30 người. Thì dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Ngốc tại nội thành phía dưới. Cùng Sở Hàm ở vào cùng một cấp độ lên phạm. Thì là sau khi khiếp sợ suy cười ra tiếng. Quả nhiên là thằng điên. Có một thanh không được búa. Rất lợi hại, thật sự coi chính mình có thể có khả năng bao lớn. Muốn vặn ngã ta La gia, chỉ bằng ngươi một cái thấp đẳng nhân loại. Phạm lời nói thanh âm không lớn, nhưng ở cái này yên tĩnh im lặng mang, lập tức liền bị rất nhiều người nghe rõ ràng. Riêng là cái kia, cấp thấp, một từ, càng là bốc lên hiện trường người sống sót nội tâm không gì sánh kịp phẫn nộ. Người nào cấp thấp? Thần bí gia tộc dựa vào cái gì thì cao cao tại thượng không ai bì nổi. Sở Hàm đáy mắt hiện lên một tia lãnh quang. Ngươi sao lại không phải một tên huyết thống yếu đến cấp thấp nhất Rothschild? La Phạm, Hoa, một lời nói, để bốn phía kinh ngạc. Phạm đồng tử co rụt lại. Sau đó quyền đầu nắm chặt đều nhanh chảy máu. Ngươi nói người nào cấp thấp? Ta đường đường La gia thành viên. Há lại ngươi có thể hạ thấp? Chẳng lẽ không phải a, càng là cường điệu gia tộc và huyết thống. Ngươi thì càng nhỏ bé tự ti. Sở Hàm trên mặt nụ cười gọi là một cái làm người tức giận. Trời mới biết ngươi đời trước cùng đời trước nữa làm qua cái gì để gia tộc hổ thẹn sự tình. Nói đến các ngươi người La gia, tựa hồ huyết mạch bất thuần người chiếm đa số a, mà giống như ngươi yếu đến ngay cả ta một cái so ngươi thấp một cấp người đều đánh không lại. Có thể nghĩ ngươi tại La gia địa vị có bao nhiêu nhỏ bé không thể nhận ra thấp. Oanh, Phạm lập tức bạo phát, hướng phía Sở Hàm thì liều mạng thẳng vọt lên. phát cuồng khí thế không thể nghi ngờ biểu lộ lấy. Sở Hàm đoán hết thảy là thật. Sở Hàm nụ cười lạnh nhạt, tiện tay vung lên, cự đại Tu La chiến phủ thì vẽ ra trên không trung một đạo cực kỳ đen bóng quỹ tích. Sau đó ầm vang một tiếng, tại chỗ tại phía trước trên đất bằng chém ra một đầu cái khe to lớn. Đùng đùng, không dứt, đi qua trở về hệ thống thăng hoa qua đi Tu La chiến phủ. Quanh thân lôi điện năng lượng lại một lần nữa chứa đầy. Tại công kích bộc phát ra chốc lát, nương theo lấy đen nhánh thôn phệ năng lượng, cùng nhau tạo thành một đạo hủy diệt tính thế công. Trong nháy mắt vỡ ra mặt đất, lập tức ngăn trở phạm công tới cước bộ. Mà mặt đất bao trùm cái kia rất nhỏ lôi điện, thì là để phạm lúc này chấn kinh lại sợ hãi, không còn dám tiến lên trước một bước. Ngươi tại sao có thể có? Phạm phảng phất giống như gặp quỷ nhìn qua Sở Hàm. Sở Hàm méo mó đầu, không nhìn thẳng bị hắn dọa sợ Phạm, hướng phía tường cao lên đồng dạng chấn kinh một đám nguyên lão nói. Bức mục tư lệnh xuống đài, cùng có lẽ có tội danh bọc tại hai tên lão giả trên đầu. Còn tại nhiều như vậy người sống sót trước mặt vung lời nói dối trắng trợn. Các ngươi chả nói mình không phải Bạch gia cùng La gia chó săn. Bị trực diện lấy ra lần này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Một đám người trên mặt tái nhợt, không khó tưởng tượng tiếp xuống bọn họ tại người sống sót bên trong uy tín hội thấp tới trình độ nào. Sở Hàm lại căn bản không có ý định buông tha, tiếp tục nói, Phạm đã được chứng thực cũng là thần bí gia tộc La gia một viên. Các ngươi trông coi cái này lớn nhất đại khu vực, lại làm lấy cùng nhân loại trận doanh lợi ích đi ngược lại sự tình, thậm chí cấu kết dị chủng. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, cái này cái cọc hành vi phạm tội nơi đó cùng cái gì hình phạt? Từng tiếng chất vấn, thẳng tới vạn nhân đáy lòng, vô số người sống sót đều ở phía xa bộc phát tiếng khen. Thủ vệ quân nhóm bắt đầu tự mình tẩy não cùng che đậy Sở Hàm lời nói. Cái mà thế này sao là chính nghĩa? Chỉ có không từ thủ đoạn ngươi tranh giành ta đoạt. Nguyên lão đoàn mọi người không rên một tiếng. Trần từ lúc này giận không thể xá, lớn tiếng hạ lệnh, xạ tuyến thương đâu, giết bọn hắn. Lúc này Trần từ ý nghĩ duy nhất, thì là không thể lại để cho Sở Hàm nói tiếp. Tránh thức làm phản rất lợi hại, hiển nhiên là Trần từ một phương. Nguyên lão, Lạc tiểu tiểu thoát đi. Lúc này bỗng nhiên một đạo tin tức đến đây, đem Trần từ cắt ngang. Quảng cáo. Trần từ cái này mới đột nhiên phát giác được trên không cái kia vài khung đến từ đoạn thị khu vực máy bay trực thăng. Sớm đã bay khỏi nơi đây liền bóng dáng đều không có. Sở Hàm ở phía dưới thản nhiên cười một tiếng. Thật sự là đáng thương. Ta tới cứu người. Một người lính không chết đem người cứu ra. Các ngươi to lớn đại khu vực lại ngay cả ngăn lại năng lực ta đều không có. Nổ súng. Trần từ giận dữ. Không có Diệp Tử Bác thủ lĩnh chỉ thị, chúng ta không có nổ súng hạn quyền. Một tên tay cầm xạ tuyến thương người lạnh lùng trả lời. Mà lúc này duy nhất có cái này một quyền lực Diệp Tử Bác bản thân. Làm theo đã sớm ở phía sau hôn mê bất tỉnh. Trần từ biệt khuất cùng cực, lập tức đá văng người này, đoạt lấy xạ tuyến thương. Sau đó thì hướng phía Sở Hàm hung hăng phát xạ. Chỉ là tại Trần từ vừa làm ra cái này một hệ liệt động tác bắt đầu, Sở Hàm liền đã nhanh chóng hạ lệnh. Trần thiếu gia, đánh chết hắn. Răng rắc, đưa tay, lên đạn, bóp cò súng. Trần thiếu gia động tác một mạch mà thành, nhanh chóng khiến người ta nhìn hoa mắt. Bành, nhất thương phát ra. Trên đài cao Trần từ chả không tới kịp đem xạ tuyến thương cầm chắc. Hắn mi tâm thì đột nhiên bị một phát tinh chuẩn vô cùng bắn trúng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.